Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 68, trở về thành phố A. Góc truyện audio.com. Nếu như hỏi Nghiêm Hy lúc về thành phố A muốn làm cái gì nhất, Nghiêm Hy nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, kết quả là không muốn làm gì hết. Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hy ngồi bên trái mình, lại nhìn Tiểu Yêu đang vùi trong ngực cô lưu luyến không rời, ánh mắt thẳng tắp. Tiểu Yêu gặp lại chủ nhân sau 3 tuần thất lạc cho nên hưng phấn vô cùng, vốn đang đàng hoàng ngồi trên đất lè lưỡi ra vì trời quá nóng, thở khó khăn, ngay cả động cũng không muốn động. Nó ngẩng đầu nhìn mấy anh đẹp trai đang đứng bên cạnh mình. Tiểu Yêu không hiểu, mấy chiếc xe thể thao cao cấp đẹp mắt sau lưng sao không có ai ngồi, tại sao mấy người này muốn đứng xếp hàng dưới ánh mặt trời chói chang như vậy? Phơi nắng sao? Tiểu Yêu ngẩng đầu liếc nhìn ông mặt trời nóng như lò thiêu, hai mặt bị ánh sáng mặt trời dọi vào đến mức chói mắt. Tiểu Yêu lập tức nhắm mắt, sau đó xoay mặt vào trong gặp chủ nhân đã lâu không gặp của mình. Tiểu Yêu lắc lắc cái đầu của mình, không phải mình trúng gió chứ, xuất hiện ảo giác rồi. Nghiêm Hy nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Tiểu Yêu phía trước, khẽ mỉm cười, lại thấy Tiểu Yêu lắc đầu với cô, cơ thể nho nhỏ vì lắc quá độ, không đứng vững, móng trước mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã người. Nghiêm Hy bị chọc cười, Tiểu Yêu, nhớ chị không? Từ xa đã gọi tên Tiểu Yêu, Tiểu Yêu run run vểnh tai lên, giống như nghe thấy tiếng hi hi. Đôi mắt lúng liếng cẩn thận nhìn bóng người không ngừng đi tới trước mặt, chợt đôi mắt to ngập đầy hưng phấn, bốn móng vuốt ra sức cào cào, cơ thể nhỏ nhắn lập tức vọt ra ngoài, chạy đến dưới chân Nghiêm Hy, hai chân trước bám lên đùi Nghiêm Hy, vươn đầu lưỡi ra thật dài liếm liếm. Nghiêm Hy thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Yêu, không nhịn được ngồi xổm người xuống ôm lấy, ai ngờ Lãnh Diễm bên cạnh nhanh hơn cô một bước, chen chân vào đá một cái, cả người Tiểu Yêu bị đạp ngã lăn quay trên đất, trong miệng không ngừng gào khóc. Lãnh Diễm nhíu đôi mắt phượng lại, thấy ai cũng dám nhào lên trên, cũng không nhìn xem anh mày có đồng ý hay không. Người phụ nữ của anh, bất kỳ sinh vật giống đực nào cũng không được phép đến gần. Hơn nữa dáng vẻ lăn lộn gào khóc trên đất ăn vạ này còn đáng ghét hơn. Nhưng kết quả sau cùng, con vật giống đực này vẫn được Nghiêm Hy bế lên. Lãnh Diễm liếc nhìn Tiểu Yêu giả chết nằm trên đùi Nghiêm Hy, hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn thẳng, thật ra thì, ngồi máy bay có thể gửi vận chuyển thú cưng. Giọng nói buồn buồn mất hứng như đứa bé bị người khác đoạt lấy món đồ chơi yêu thích không vui. Tiểu Yêu vốn đang nhắm nửa mắt chợt run lên, Nghiêm Hy vuốt nhẹ đám lông của Tiểu Yêu, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, khẽ mỉm cười. Thú cưng gửi vận chuyển không an toàn, em cũng không yên tâm. Lãnh Diễm nhếch miệng, không yên tâm, vì một con chó phải để bốn người đàn ông lái xe về thành phố A sao? Là 6 giờ lái xe trên đường đó, hơi lãng phí thời gian. Nhưng Lý Duệ Thần luôn luôn không hề có ý kiến gì với ý muốn của Nghiêm Hy, Tiếu Thâm luôn thích chơi cũng không có ý kiến gì, Cố Tiêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh cũng không hề có ý kiến. Được rồi, người có ý kiến chính là Lãnh đại gia, anh thừa nhận anh không thích bà xã mình đối xử tốt với con chó chết này như vậy. Vợ anh, trong lúc đi với anh vẫn đối xử với một con chó tốt như vậy, trong lòng anh không hề cảm thấy thoải mái. Tiểu Yêu nghe vậy như hiểu được tiếng người, ngẩng cái đầu lông lá lên nhìn Nghiêm Hy, ánh mắt vô. Góc truyện audio.com, cùng hài lòng, Lãnh Diễm chuyển mắt sang chỗ con chó cưng đang âm thầm đắc ý kia, chỉ là một con chó mà thôi, sao có thể khiêu chiến với anh kia chứ? Đôi mắt sáng thoáng qua, khóe miệng bỗng xuất hiện nụ cười khó hiểu, sau đó Nghiêm Hy cũng cảm thấy cả người Tiểu Yêu có chấn động nhỏ. Hai mắt Lãnh Diễm đang chăm chú nhìn về con đường phía trước mở ra, chợt bắt đầu hắt xì, liên tục hắt xì không ngừng nghỉ. Nghiêm Hy vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lãnh Diễm hắt xì đến mức khổ sở như vậy. Không sao chứ, sao đột nhiên bắt đầu hắt xì? Lãnh Diễm xoa xoa lỗ mũi, nghiêng đầu nhìn cô, dùng một tay xoa xoa đầu cô cười. Không sao, có thể bị dị ứng với cái gì đó. Nói xong rút tay về tiếp tục lái xe, Tiểu Yêu nhìn nụ cười nhẹ nhàng này của anh, cả người run lên, bỗng có sự cảm xấu. Nó dám chắc chắn rằng trước khi Lãnh Diễm nhìn về phía trước nhân tiện còn liếc nó một cái, ánh mắt ẩn chứa ẩn ý. Nghiêm Hy không thích đánh bay bàn tay anh đang vuốt tóc mình, Lãnh Diễm cười nhẹ, nụ cười vừa tao nhã vừa đẹp mắt, đôi môi mỏng manh khẽ cong lên vô cùng đẹp mắt, dường như hơi hài lòng. Sau đó, Lãnh Diễm chuyên tâm lái xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Yêu đang ngoan ngoãn nằm trong ngực Nghiêm Hy, khẽ co mày, hơi hơi mở đôi môi đang mím, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng anh nhìn Nghiêm Hy, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, song cũng không nói gì thêm. Nghiêm Hy cúi đầu nhìn Tiểu Yêu trong ngực, trong lòng hiểu ra lúc nãy Lãnh Diễm do dự là từ đâu mà có. Bên kia Lãnh Diễm không ngừng hắt xì hơi, sau đó xoa xoa mũi, vừa nói vừa như không thèm để ý đến Nghiêm Hy đang ngồi bên cạnh, bà xã, lấy khăn giấy giúp anh, mũi anh ngứa quá. Lúc nói thỉnh thoảng vẫn chú tâm nhìn Nghiêm Hy đang tìm khăn giấy. Nghiêm Hy lấy khăn giấy trong túi mình đưa cho anh, dừng xe ở chỗ trước mặt. Lãnh Diễm nhận khăn giấy trong tay Nghiêm Hy, lau mũi, nghe vậy cố giả vờ không hiểu hỏi. Sao vậy, tên nhóc này muốn đi vệ sinh sao? Nghiêm Hy không nói, Lãnh Diễm lập tức dừng xe trên đường cao tốc đầu tiên, chiếc Maybach tính năng vượt trội dừng lại vững vàng. Nghiêm Hy ở trong hoàn toàn cảm thấy không gì là không thoải mái khi xe dừng đột ngột, tính ổn định của Maybach luôn cực tốt, cả nghiêng chỉ nghiêng về trước một chút theo quán tính. Hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại theo, Cố Tiêu và Tiếu Thâm đi chung một xe, Lý Duệ Thần ở giữa một mình một xe. Nghiêm Hy ôm Tiểu Yêu xuống, Lãnh Diễm không hiểu nhìn bọn họ xuống xe. Tiểu Yêu bị ôm xuống xe, vẻ mặt ai oán nhìn Lãnh đại gia đang đắc ý nhướng mày ở chỗ ghế lái. Nghiêm Hy ôm Tiểu Yêu đi thẳng đến xe Cố Tiêu, gõ kính cửa xe Tiếu Thâm, sau đó đưa Tiểu Yêu vào bằng đường cửa sổ. Tiếu Thâm không hề yêu thích động vật, chán nản nhìn con vật bị ném xuống dưới chân mình. Uầy, em làm gì vậy? Tiếu Thâm hoảng sợ nhìn con vật móng vuốt vươn tay chống người ngửa ra sau, cố gắng tránh con vật lông mượt mà đó càng xa càng tốt. Nghiêm Hy cười, xin lỗi, Lãnh Diễm dị ứng với lông Tiểu Yêu, không ngừng hắt xì hơi, đành phải làm vậy thôi, chăm sóc nó thật tốt nhé. Mặc dù ngoài miệng có nói xin lỗi nhưng động tác không hề thấy có lỗi chút nào, không do dự đặt Tiểu Yêu lên đùi anh. Tiếu Thâm thầm mắng, sau đó cao giọng phản kháng, tại sao có nhiều người như vậy em lại bảo anh trông giúp em. Nghiêm Hy vừa muốn rời đi nghe vậy bỗng xoay người trừng mắt, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười không được đẹp cho lắm, xù lông nói với Tiếu Thâm. Bởi vì anh là một người. gocchuyenaudio.com, rảnh rỗi, không tìm anh thì tìm ai. Dáng vẻ như đó là chuyện đương nhiên, nói xong quay người đi. Đôi tay Tiếu Thâm mở rộng không dám đặt xuống, mở to hai mắt nhìn bóng người xinh đẹp không hề lưu luyến đi về phía chiếc Maybach bảnh bao của Lãnh Diễm. Cúi đầu Tiểu Yêu đang dương đôi mắt to ngập nước nhìn anh, dáng vẻ kia giống như là bị chủ nhân vứt bỏ, không đúng, chính xác là bị chủ nhân vứt bỏ. Nghiêm Hy lên xe đóng cửa, Lãnh Diễm vẫn nhìn về chiếc xe phía sau, không lo lắng cho Tiểu Yêu sao. Nghiêm Hy bất đắc dĩ mỉm cười, nếu không thì có thể thế nào, nó ở đây anh cũng không thoải mái. Nghiêm Hy cười như không cười nói một câu hai nghĩa, Lãnh Diễm chẳng nói đúng sai nhún nhún vai, cả người thoải mái tiếp tục lái xe. Thật ra thì, không có cái bóng đèn nhỏ đó, hai người ở trong xe nói chuyện phiếm cũng không tồi. Chiếc xe thứ ba ở sau, Tiếu Thâm đã giơ hai tay nâng Tiểu Yêu lên cao, mắt to chừng mắt nhỏ một lúc khá lâu. Cố Tiêu vừa lái xe vừa nhìn hai kẻ giống đực một to một nhỏ cũng không chịu nổi phụt cười lớn, ha ha ha ha, Tiếu Thâm, tổ hợp hai người thế này đúng là đặc biệt nha. Cố Tiêu đã cố gắng nín cười từ trong lòng lâu lắm rồi, nhưng lúc nhìn vào cặp tai chó săn lai đối diện đang vểnh lên này thực sự khiến anh cảm thấy, đây là thời khắc hiếm có nhất trong cuộc đời Tiếu đại thiếu. Tiếu Thâm không nhúc nhích, chỉ là hơi liếc mắt xuống, liếc xéo cậu bạn xấu xa đang đắc ý tức giận nói. Tập trung lái xe của cậu đi, cẩn thận đâm vào lý chứng thối. Cố Tiêu vô tội nhún nhún vai, tâm trạng người khác không tốt liền chút giận lên anh. Tiếu Thâm thôi không nhìn cậu bạn nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Yêu đang đứng trên đùi mình, hai mắt ngập nước, đứng một lúc lâu hai chân cũng đông cứng lại, thè lưỡi liếm liếm lỗ mũi, cả người giật giật, giải quyết tình hình hai chân tê dại, ngước đầu nhìn Tiếu Thâm không hề động đậy. Tiếu Thâm đúng là không thể, anh giơ hai tay lên như đầu hàng, cánh tay để lâu cũng không chịu nổi nữa, cứng ngắc tê dần như không có cảm giác. Tiếu Thâm ca thán, được. Cánh tay không hiểu được chợt rơi xuống, quay cánh tay vặn vặn cổ tay, hoạt động gân cốt cho thoải mái, lúc này mới bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tiểu Yêu. Anh thấy Tiểu Yêu vẫn đang bất động, đôi mắt đáng thương có vẻ không động. Tiếu Thâm cảm thấy vô cùng thú vị, vừa buồn cười, nói. Ha ha, mày thật bình tĩnh, so với tên lý chứng thối đang lái xe trước mặt còn giống chứng thối hơn. Lâu như vậy mày không mệt mỏi sao? Tiểu Yêu không để ý tới, tiếp tục ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục thè lưỡi liếm chóp mũi. Tiếu Thâm cười ha ha, đưa một đầu ngón tay chọt chọt nó, đầu Tiểu Yêu bị chọt lệch cả người nho nhỏ suýt chút nữa ngã vào người Tiếu Thâm, sau khi đứng vững vẫn phớt lờ anh. Tiếu Thâm vô cùng hăng hái, không quan tâm mình không được chào đón, đưa tay xốc Tiểu Yêu dưới nách dùng sức nhẹ nhàng, cái đôi Tiểu Yêu mắt bị Tiếu Thâm xách lên, mắt đối mắt. Tiếu Thâm nhìn đôi mắt đen láy lúng liếng kia, Tiểu Yêu cũng nhìn đôi mắt rồi rào hứng thú của Tiếu Thâm. Đôi mắt đó, nói thế nào, giống như con báo săn vui vẻ trêu chọc con mồi của mình, Tiểu Yêu nhạy cảm lập tức căng thẳng. Trong lòng Tiểu Yêu lập tức nghĩ tới Nghiêm Hy, hi hi yêu quý, chị đang ở đâu, hu hu. Nỗi sợ trong mắt Tiểu Yêu khiến Tiếu Thâm biến thái càng thêm hăng hái, lắc lắc cơ thể nho nhỏ. Ha ha, còn biết sợ sao, không phải lúc nãy mày mới nhìn tao sao, bây giờ cũng. gocchuyenaudio.com, biết sợ, nói đùa còn dùng tay giật giật mấy sợi râu dài của Tiểu Yêu. Uầy, mày cũng có râu dài cơ à? Tiểu Yêu cảm giác mấy sợi râu dài của mình bị người nào đó kéo lấy, cả người càng run rẩy mạnh hơn, bắt đầu chống cự yếu ớt, hu hu, người đàn ông này thật đáng sợ. Cố Tiêu vẫn rất muốn chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn không thể không kinh sợ Tiếu Thâm đang cười nham hiểm bên cạnh, thỉnh thoảng có ghé mắt qua nhìn, thấy Tiểu Yêu đang cuốn đuôi nằm trên cánh tay cậu ta, bốn mắt chừng nhau. Từ góc độ người xem là anh, có thể nhận ra cơ thể bé nhỏ bị Tiếu biến thái làm cho sợ đến mức run rẩy. Đáng thương, đây chính là bảo bối của Nghiêm Hy, mà Nghiêm Hy là bảo bối của Lãnh đại gia. Tiếu Thâm khinh dễ Tiểu Yêu, có phải là đang khinh dễ Lãnh đại gia không? Gâu gâu, tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong xe, tay lái Cố Tiêu run lên, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tay trái Tiếu Thâm đang cầm một cọng lông, nhìn kỹ lại thật tốt, trên mặt Tiểu Yêu vừa đúng thiếu một cọng. Trên cái mặt nhỏ nhắn có mấy cọng râu, lập tức bị thiếu một cọng, có cảm giác mặt không đối xứng có phải không? Trên mặt Tiểu Yêu đau đớn, vẫn kêu gào thảm thiết, bốn chân ngắn nhỏ ngã phịch lung tung, nhưng vẫn không có cách tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tùy ý vị gia gia này muốn làm gì thì làm. Trên con đường đi về phía thành phố A, cách thành phố ngày càng gần, Nghiêm Hy cảm thấy trái tim mình không khống chế được đập thình thịch. Cô sợ, không biết là sợ cái gì ở đây, chỉ là đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xe. 4 năm xa cách thành phố bây giờ so với một thành phố 4 năm trước trong trí nhớ cô hình như càng phồn hoa hơn. Hai bên đường thỉnh thoảng có một vài chiếc xe nổi tiếng táo bạo vượt qua, nhìn thấy ba chiếc xe nổi tiếng táo bạo của bọn họ vẫn làm ra vẻ táo bạo kiêu ngạo khinh thường nhìn qua chỗ khác, nhấn ga xông về phía trước. Lãnh Diễm không hề để ý tới trò chơi trên phố khiêu khích này, loại trò chơi này, nếu như là 4 năm trước không chừng vẫn còn rất hăng hái, nhưng bây giờ anh cảm giác mình đã nhiều tuổi, đã già, không muốn tiếp tục. Nghiêm Hy nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nét mặt vô cùng căng thẳng. Cô còn sợ, nhớ tới tình yêu của mình và người đàn ông bên cạnh đã phải trải qua biết bao thử thách gian truân ở thành phố A, trong lòng cảm thấy muốn chảy. Lãnh Diễm vừa lái xe vừa lặng lẽ đặt một tay lên mu bàn tay Nghiêm Hy, nắm thật chặt, biết trong lòng cô đang e ngại, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, hãy để anh nắm tay cô thật chặt cùng cô đối mặt với tất cả phong ba bão táp. Về chuyện đã xảy ra 4 năm trước, anh không muốn truy cứu nữa. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm được Nghiêm Hy đà điều về, anh chỉ hy vọng lúc này có thể được nắm tay cô đi hết cuộc đời. Sau khi xe xuống cầu vượt, lúc quẹo vào đường cao tốc thành phố A, ba chiếc xe chạy với tốc độ 120 km/h phóng về phía khu biệt thự ở ngoại ô thành phố A. Nghiêm Hy nhìn những phồn hoa đô thị lui về sau xe, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô không chịu nổi mở miệng, dừng xe. Không gian yên tĩnh, Nghiêm Hy vội vàng nói một câu, dừng xe, quả thật rất giống như năm đó Mỹ ném bom xuống Nhật. Lãnh Diễm hình như vẫn luôn căng như dây đàn, Nghiêm Hy vừa mở miệng nói một câu anh cũng dừng xe ngay, may bách tốc độ cao lập tức dừng tại chỗ, hai người trong xe theo quán tính ngả người về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn kéo về, đánh mạnh về trên. gocchuyenaudio.com, ghế, hai chiếc xe thể thao đi theo phía sau hiển nhiên cũng không ngờ tới, phản ứng không kịp dẫm phanh xe. Tiếu Thâm vẫn đang còn chơi đùa với Tiểu Yêu, ai ngờ xe thắng gấp, cả người và Tiểu Yêu trong tay suýt chút nữa bay thẳng ra ngoài. Tiếu Thâm vững tinh thần, nhìn tình hình xe cộ xung quanh bình thường, tưởng rằng có xảy ra tai nạn xe cộ trước mặt, ló đầu nhìn, chiếc xe màu bạc trầm tĩnh cũng như chủ nhân của nó yên lặng đỗ ngay sau Maybach đang dừng. Tiếu Thâm ngồi vững vàng, không hiểu, liếc mắt nhìn Cố Tiêu cũng đang rất mơ hồ, sau đó phun ra một câu. TMD, cái xe dởm này, thật đúng là không thể trông cậy vào việc có thể mua được chiếc xe danh tiếng ở thành phố G, Maybach sách này, lát về nhà phải tìm cái để đập bể. Phanh xe cũng có thể khiến người ta bay ra ngoài, ông khó chịu. Cố Tiêu nghe vậy vô cùng đồng cảm, nhưng nhìn dáng vẻ phá gia chi tử của Tiếu Thâm, đập bể. Chỉ cậu là nhà có tiền. Ở phía trước, Lãnh Diễm đã bình tĩnh lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái đang nắm hai tay thật chặt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể kiềm chế bản thân, dịu dàng hỏi. Sao vậy, đầu óc Nghiêm Hy vốn đang trống rỗng bỗng bị Lãnh Diễm hỏi cũng không biết phản ứng thế nào, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cảm giác như có gì đó chẹn ngang cổ họng mình không thốt nên lời, ngay cả thở cũng khó khăn. Cô há mồm muốn nói chuyện, không nói nổi một lời, cuối cùng hai mắt đỏ lên, lập tức rơi nước mắt. Lãnh Diễm lập tức kinh ngạc, đau lòng nhíu mày nói. Làm sao vậy, không muốn trở về thì không trở về, đừng khóc, anh cũng không có gì đáng ngại, ngoan đừng khóc. Từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hy chưa bao giờ khóc. Nói Nghiêm Hy là được Lãnh Diễm nâng niu trong lòng bàn tay cũng không đủ, nói Nghiêm Hy được nuôi lớn như một cô công chúa cũng không quá đáng, nói Nghiêm Hy từ khi sinh ra đã dịu dàng yếu đuối cũng không quá đáng. Nhưng một Nghiêm Hy chưa bao giờ khóc trước mặt Lãnh Diễm, bây giờ đang khóc thảm, Lãnh Diễm hơi luống cuống tay chân. Anh chỉ có thể dụ dỗ trong miệng không ngừng gọi cục cưng ngoan ngoãn đừng khóc. Nghiêm Hy ngã vào trong ngực Lãnh Diễm, hai mắt đầy nước mắt mơ màng nói. Lãnh Diễm, chúng ta đến khách sạn có được không, có thể không? Hai mắt đầy nước chằm chằm nhìn Lãnh Diễm, chỉ hy vọng có thể nghe được từ trong hai môi thật mỏng, dáng vẻ đáng thương khiến Lãnh Diễm mềm lòng, nhưng không thể bỏ qua lý trí của mình, lý trí nói cho anh biết, nếu lần này không thể buộc Nghiêm Hy trở về, chỉ sợ lần sau sẽ khó hơn rất nhiều. Lãnh Diễm chỉ mím môi thật chặt, hai con ngươi hiện rõ vừa đau lòng vừa kiên quyết. Nghiêm Hy khẽ cắn cắn môi dưới, nói. Em đảm bảo, em ngày mai em sẽ về có được không, bây giờ tốt nhất em nên điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, có được không? Cô thật sự không muốn trở về đối mặt với cái nhà kia. 4 năm trước chính mình còn là một thành viên trong gia đình đó, nhưng sau khi phát hiện chuyện kia, bản thân không bao giờ muốn tiếp tục ngây thơ ở lại đó nữa. Lãnh Diễm nhận ra vẻ chán ghét rõ ràng trong mắt Nghiêm Hy, vươn tay túm lấy Lãnh Diễm, ánh mắt sáng trong nhìn theo ánh mắt anh. Lãnh Diễm thở dài, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em sợ về nhà cũ như vậy? Nghiêm Hy chỉ lắc đầu, không thừa nhận cũng không tránh né, nắm chặt hai tay Lãnh Diễm, vừa dùng sức muốn đứng lên, tránh mắt không dám nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm thấy cô muốn trốn tránh, tức giận nắm lấy cổ tay cô, ôm cô thật chặt trong lòng. Góc truyện audio.com, ngực mình, mở miệng nói, giọng nói xen lẫn tức giận, Nghiêm Hy. Rốt cuộc em muốn trốn chạy đến lúc nào? Bây giờ chúng ta đến khu vực thành phố A, bây giờ còn nói vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vậy em nói muốn trở về làm gì? Anh thật sự không biết phải làm sao, dù là hóa đơn thương nghiệp phức tạp anh cũng có thể bình tĩnh giải quyết tất cả, nhưng gặp phải chuyện tình này của Nghiêm Hy, cho dù là một vấn đề nhỏ, chỉ một câu Nghiêm Hy nói chưa chuẩn bị tinh thần để về nhà cũng có thể khiến anh bị nhức đầu mấy ngày. Nghiêm Hy hơi uất ức, miệng cong lên, trên mặt còn vương nước mắt, giọng nói sợ hãi, len lén hai mắt nhìn anh. Em cũng không nói là không về, em chỉ là Nghiêm Hy bắt đầu nói năng lộn xộn, tìm từ, hai con người xoay vòng thật nhanh. Lãnh Diễm bật cười, lúc nãy anh còn tức muốn chết, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương này của cô, bản thân không thể không cười, bất đắc dĩ vỗ trán than thở. Chỉ là suy nghĩ phải về nhà cho nên quá kích động, trong phút chốc không nói nên lời sao. Nghiêm Hy sừng sốt, hai mắt sợ hãi liếc nhìn đôi mắt sáng như sao, trong đôi mắt giờ này dường như còn chứa đựng sự nhạo báng. Nghiêm Hy im lặng chốc lát, chỉ có thể vờ ngoan ngoãn nhăn nhăn mũi. Lãnh Diễm biết trong lòng Nghiêm Hy sợ hãi, chuyện này không thể trách cô, nhưng anh cũng không có lý do nào để nghĩ tức giận Nghiêm Hy có tâm sự, đến bây giờ cô cũng không chịu nhiều lời, Lãnh Diễm ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, thôi, trông em lo lắng sợ hãi như chuẩn bị gặp mẹ chồng, anh là chồng tương lai danh chính ngôn thuận, sao có thể để em đi? Lãnh Diễm cố ý nói với ý tội nghiệp, ngước đầu nhìn mui xe, bên khóe mắt không ngừng liếc nhìn ánh mắt oán giận của cô vợ nhỏ, vô cùng đáng thương. Lý Duệ Thần phía sau chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, không thể nhận ra ánh mắt, vẻ mặt được giấu kín sau đôi kính râm màu đen, nở nụ cười bình thản trên mặt. Từ góc độ này của anh không thể nhìn ra được điều gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm đuôi xe Maybach, nhưng trong lòng rất rõ ràng tình trạng trước mắt Nghiêm Hy lúc này. Nghiêm Hy, nhất định không muốn trở về Lãnh gia. Chồng cô nhóc lúc nào cũng hì hì nhốn nháo, càng gặp phải chuyện phiền nào càng cười đùa nhiều, còn biết làm nũng đáng yêu rất chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thì thế nào? Bên ngoài dường như không có việc gì, trái tim càng nặng nề. Nếu không có ai giúp cô trải lòng, cô vẫn sẽ như một con đà điểu tiếp tục cười hi hi ha ha giấu giếm tâm sự của mình, dùng nụ cười bảo vệ bản thân, không muốn bất kỳ người nào biết. Phía sau cùng tiểu yêu nhìn xe vẫn đang đứng yên, nhìn lại chẳng biết cửa xe đã hạ từ lúc nào, cơ thể bé nhỏ dãy dụa mãnh liệt nóng lòng rất muốn được chui ra ngoài. Tiếu Thâm vừa nhìn không vui, con chó không biết thời thế này, nghĩ bản thân là một mỹ nam thế mà con chó chết này vẫn không bị sắc đẹp của mình mê hoặc, muốn chạy trốn sao. Tiếu Thâm ôm chặt người tiểu yêu đang cố xoay sở tiếp tục mắt chừng mắt. Tiểu yêu vốn sắp được tự do bỗng bị tước đoạt mất, trong lòng càng lo lắng, dãy dụa càng mãnh liệt. Đến lúc nó đối mặt với Tiếu biến thái, tiểu yêu yên lặng, bởi vì nó nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Tiếu Thâm, vô cùng muốn ăn đòn. Tiếu Thâm cười ha ha, nhỏ giọng dùng chiêu bài mị hoặc nói. Muốn xuống xe đúng không? Muốn đi tìm Nghiêm Hy đúng không? Rồi sau đó nháy nháy ánh mắt với nó. Cả người tiểu yêu run lên, không dám động đậy. Cố Tiêu quay đầu liếc, góc truyện audio.com, mắt nhìn Tiếu biến thái, trong lòng thầm xì. Thật không hổ là Tiếu biến thái, trên đời này ngoài tên này ra còn ai biến thái hơn. Tiếu Thâm đột nhiên giơ hai tay lên cao, đưa hai tay ôm tiểu yêu từ từ đưa ra ngoài cửa xe, cánh tay thật dài giơ tiểu yêu đến chỗ cao nhất, sau đó rút tay về, chỉ dùng một tay ôm nách tiểu yêu. Tiểu yêu nhìn ngoài cửa sổ run rẩy lẩy bẩy. Tiếu Thâm rất sảng khoái, ha ha, mày muốn đi đúng không, vậy thì nhảy xuống đi. Tiểu Yêu chợt bị hai tay người nào đó đưa ra khỏi cửa xe, cúi đầu nhìn mặt đất gào khóc không muốn sống nữa, ai tới cứu tôi, người này rất biến thái. Trông thấy Tiểu Yêu ra sức rúc vào trong người mình, bốn móng run rẩy bám vào tay Tiếu Thâm, Cố Tiêu ngồi bên lắc đầu, Tiếu biến thái này, trình độ biến thái dường như đã nâng lên một bậc. Trước mặt Nghiêm Hy nhìn dáng vẻ im lặng bất đắc dĩ của Lãnh Diễm, cảm giác bản thân hình như đã gây rối, nhưng nếu cô thật sự trở về. Cô không chắc chắn bản thân có thể kiềm chế không nổi loạn ở trong nhà cũ hay không. Nhưng bây giờ Lãnh Diễm, Nghiêm Hy trộm nhìn người đàn ông vẫn luôn cưng chiều mình, cho tới bây giờ, sự xuất hiện của mình cho dù là vô tình hay cố ý đều tổn thương anh. Nếu không, Nghiêm Hy mở miệng, lén nhìn anh, ánh mắt hơi do dự, nếu không, chúng ta về Lãnh gia đi. Đúng là dùng câu hỏi, ánh mắt vẫn lặng lẽ kín đáo nhìn Lãnh Diễm, dáng vẻ đáng thương giống như Tiểu Yêu bị Tiếu biến thái trêu đùa ở xe sau. Lãnh Diễm liếc cô một cái, vẻ mặt như đang nhìn quái vật, ánh mắt rõ ràng nói. Em sẽ về sao? Nghiêm Hy ngượng ngùng cười, bản thân không đảm bảo nửa đường sẽ trốn chạy, dù sao đến lúc đó có thể trốn chạy thế nào đây? Lãnh Diễm là người hiểu rõ Nghiêm Hy nhất, không hề nghi ngờ, được rồi, không muốn đi thì không đi, dáng vẻ đáng thương như vậy còn muốn thương lượng. Nếu anh gật đầu đồng ý em còn không chỉnh anh đến chết sao? Nghiêm Hy xin lỗi cười gượng hai tiếng, sau đó lại nghi ngờ hỏi anh. Này, chúng ta đi đâu? Lãnh Diễm ngồi thẳng, chỉnh lại dây an toàn, sau đó nói. Cong mông cũng biết phải kéo em đi đâu. Dứt lời tiếp tục khởi động xe quẹo ở khúc quanh, chạy về phía chợ trung tâm. Nghiêm Hy liếc mắt sang. Trời ơi, Lãnh Diễm, từ khi nào anh cũng trở thành như vậy, có phải là qua lại với Tiếu biến thái trong thời gian lâu cho nên mới nói những lời thô tục như vậy? Nghiêm Hy chớp chớp mắt nhớ lại người đàn ông đẹp trai miễn cưỡng đứng trước mặt mình 4 năm trước, cả người cao lớn, vóc người thon dài, chân dài, quả thật giống như tuyệt tác. Trên mặt từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, khóe miệng khẽ cong lên, môi mỏng khiêu gợi, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, mắt long lanh, không thể không nói đây là một người vô cùng đẹp trai cao quý. Nhưng vì sao 4 năm sau anh lại biến thành như vậy? Nhìn chiếc xe phía trước của Lãnh đại gia nửa đường còn thay đổi đường đi, mặc dù hai chiếc xe phía sau nghi ngờ không hiểu, nhưng vẫn không hề nghi ngờ đuổi theo. Chờ ba chiếc xe chậm rãi lái vào trụ sở R&D trong thành phố A, xe đi vào gara ngầm một khách sạn 6 sao thì Nghiêm Hy mới phục hồi tinh thần, nhìn gara tầng ngầm âm u, Nghiêm Hy nhất thời không phản ứng kịp. Ba chiếc xe cũng rất được, phía sau Tiếu Thâm ôm Tiểu Yêu giơ lên, đóng sầm cửa xe, đạp mạnh cánh cửa xe, trong miệng không ngừng văng tục. TMD, đúng là xe dởm, trở lại tôi không thể không đập nát. Hại anh dọc đường bị hất người vô số lần, chỉ là tội nghiệp chiếc xe này không phải là. Góc chuyện audio.com, đầu sỏ gây chuyện, chiếc xe kia dừng đột ngột không phải là do người kia gây tai họa sao? Tiếu Thâm bắn ánh mắt mãnh liệt qua, Nghiêm Hy không hề phát giác, chẳng qua là khi quan sát ánh mắt dừng lại trên người Tiếu Thâm đang đạp cửa thì trừng mắt, sau đó phản ứng kịp chạy tới giống lên. Tiếu Thâm, anh chăm sóc Tiểu Yêu của em rất tốt. Sự thật chứng minh Tiếu biến thái vẫn là Tiếu biến thái, anh sẽ không vì nể tình vì dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Yêu. Nghiêm Hy ngồi trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn 132 tầng lầu, vuốt lông cho Tiểu Yêu. Đến lúc này Tiểu Yêu vẫn không ngừng run rẩy, Nghiêm Hy đau lòng không thôi, chừng Tiếu Thâm đang ngồi trên sofa ăn cam rất vui vẻ. Tiếu Thâm, anh chăm sóc Tiểu Yêu như vậy sao? Tiểu Yêu vốn đã ổn định tinh thần, nghe thấy hai chữ Tiếu Thâm bỗng run lên lần nữa. Tiếu Thâm ăn xong một quả cam, lại bắt lấy một quả chuối tiêu, lười biếng nhích cả người tới gần sofa mềm mại, sau đó dường như khinh thường nhìn cô gái đang ôm nó, khinh thường khẽ cười, tại sao à, không phải chỉ là một con chó thôi sao, còn là con đực cũng không phải là đàn ông, thấy không? Nói xong đưa tay chỉ vào Lãnh Diễm nằm trên giường gần cửa sổ, nói. Thấy không, đó mới là đàn ông, con này chỉ là một con chó, đùa giỡn một chút còn được, không nên đùa dai. Cố Tiêu nửa nằm đối diện Tiếu Thâm nghe vậy cười hì hì, liếc nhìn Nghiêm Hy đang bất mãn, rồi quay lại nhìn Lãnh đại gia lười biếng ngủ miễn cường mở mắt đồng tình trong lòng. Tiếu Thâm, cậu nói gì không nói, sao lại cố tình chọc tổ ong vò vẽ trên người Lãnh đại gia kia chứ? Câu nói này có nhiều ẩn ý, làm không rõ ràng lắm tình trạng còn tưởng rằng Nghiêm Hy làm vợ bé bên ngoài. Nghiêm Hy tức giận liếc mắt vụt đứng lên từ trên ghế đệm xông về phía trước ôm Tiểu Yêu còn đang yếu ớt lên cổ áo Tiếu Thâm. Bởi vì đột ngột tiếp xúc với Tiếu Thâm, Tiểu Yêu bị dọa sợ đến mức cả người không ngừng run rẩy, bốn móng chân đẩy ra muốn thoát ra. Làm gì vậy, bị Nghiêm Hy và Tiếu Thâm cùng tấn công một lúc không có kết quả. Tiếu Thâm đã rất thê thảm, bị Tiểu Bá Vương Nghiêm Hy lắc lắc cổ áo không nói, con chó lông lá trong ngực cô còn không ngừng bị cọ lên người anh, cuối cùng không thể không hắt xì hơi. Hắt xì, một tiếng hắt xì vang dội suýt chút nữa văng lên lưng Cố Tiêu. Nghiêm Hy còn muốn tiếp tục, Tiếu Thâm lập tức giơ hai tay đầu hàng. Anh sai rồi, bà cô em tạm tha cho anh đi. Nghiêm Hy hài lòng, biết sai rồi sao? Lúc này điện thoại Lãnh Diễm bên cửa sổ đột nhiên vang lên, Lãnh Diễm lười biếng cầm điện thoại, liếc mắt nhìn qua màn hình, sau đó không biến sắc tắt đi. Bên kia Nghiêm Hy vẫn còn tiếp tục, biết sai rồi, sao một chút thành ý cũng không có. Bên này điện thoại di động Lãnh Diễm tiếp tục vang lên, Nghiêm Hy bị cắt đứt mất hứng nhìn anh, sau đó tiếp tục vấn đề giảng dạy của mình. Lãnh Diễm vốn đang lười biếng, thấy điện thoại di động tiếp tục sáng lên tên của người nào đó, khẽ nheo mắt trong lòng cảm thấy không vui, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, mặt không đổi đi qua phòng khác nghe điện thoại. Nghiêm Hy chú ý tới anh có gì đó khác thường, nhưng cũng không làm rõ, tiếp tục dạy dỗ Tiêu Biến Thái, nói. Biết sai rồi thì nên nói xin lỗi. Nghiêm Hy nói như đó là chuyện đương nhiên. Tiếu Thâm nhắc lại lời cô, xin lỗi. Đùa chứ, ở thành phố A không ai không biết Tiếu Đại Thiếu nói một là một sao. Có ai từng nhìn thấy Tiếu Thâm anh xin lỗi chưa? Chưa bao giờ có chuyện. gocchuyenaudio.com Đó, Nghiêm Hy thấy dáng vẻ anh không vui, ôm Tiểu Yêu trong tay đi lên, có xin lỗi không? Có xin lỗi không? Tiếu Thâm thấy thế, ném quả chuối tiêu vội vàng bỏ chạy, Nghiêm Hy ôm Tiểu Yêu đuổi theo phía sau. Tiểu Yêu bị Nghiêm Hy chộp trên tay chạy thật nhanh, dọc đường đi không ngừng gào khóc. Cố Tiêu đằng sau đắc ý vui mừng nhìn tình huống buồn cười này, cũng không ngăn cản, chỉ cười híp mắt gặm quả táo. Cạch cạch, Lãnh Diễm vừa nghe điện thoại đi vào, cửa phòng mở ra, Nghiêm Hy vừa lúc nhào tới, còn không phản ứng kịp, trên đỉnh đầu đã có tiếng cười. Sao vậy, mới cách nhau mấy phút em đã muốn chủ động ôm ấp yêu thương anh rồi sao? Cục cưng, bắt đầu từ khi nào em lại nhiệt tình như vậy? Nói xong nghiêng người dính sát vào trong ngực Nghiêm Hy, ngay sau đó miệng cũng chủ động dính sát. Nghiêm Hy không phải là một người da mặt dày, ngại vì trong phòng còn có hai sinh vật trợn trừng mắt thật to, Nghiêm Hy chỉ để môi Lãnh Diễm thoáng chạm qua môi mình, sau đó liền ôm Tiểu Yêu nhanh chóng đẩy anh ra. Anh chưa đủ nghiền, nhớ tới vẻ đẹp của cô tối hôm qua, trong lòng không thể chịu đựng được, kêu gào muốn cô. Ngọt ngào đó mới được thưởng thức một lần, sao anh có thể khống chế được nổi. Nếu không phải hôm nay cô phải ngồi xe thời gian dài, tối qua sao anh có thể để yên cho cô cơ chứ? Lãnh Diễm giơ cánh tay dài ra, níu lấy cơ thể nhỏ nhắn đang chạy trốn, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vừa mới làm nhảm. Tiếu Thâm đứng sau vội vàng gọi, hoa hoa, Lãnh đại gia, cậu cũng không trượng nghĩa chút nào, bây giờ chỗ này còn có ba người độc thân, chỉ một mình cậu có người đẹp trong ngực, đúng là cậu cố ý. Nghiêm Hy nghe vậy, da mặt vốn đã mỏng, càng không chịu nổi, nháy mắt cả mặt đều đỏ bừng, nhìn Lãnh Diễm, khó khăn lắm mới cách ra được một chút lại bị Lãnh Diễm kéo tới hôn mãnh liệt. Ba người sau lưng Kỳ Đà cản mũi tự giác đi ra ngoài, Lý Duệ Thần đi sau cùng, lúc đưa tay đóng cửa còn nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Lý Duệ Thần vốn đã đoán được kết cục này từ lâu, yêu cô hoặc là lấy cô, anh lựa chọn yêu cô, yên lặng bảo vệ là được rồi, những cái khác đều không cần. Đóng kín cửa trong căn phòng xa hoa lộng lẫy chỉ còn hai người bọn họ, Lãnh Diễm một tay bắt lấy Tiểu Yêu tiện tay ném nó lên ghế salon mềm nhũn. Tiểu Yêu bị rơi trên ghế ẳng một tiếng, sau đó giật mình phát hiện chuyện vui, may mà nó không bị thương. Thì ra cái giường này ngược lại lại mềm như thế, rất thoải mái. Tiểu Yêu vui vẻ lăn lộn trên ghế salon, mà Nghiêm Hy bị Lãnh Diễm đè, vừa hôn vừa sờ thỏa mãn cơn nghiện. Đến lúc Lãnh Diễm chợt đẩy Nghiêm Hy ra, Nghiêm Hy đã thở hổn hển, không biết hai nút áo ngực bị bung ra từ lúc nào, cảnh xuân lộ ra, không ngừng phập phồng theo hô hấp của Nghiêm Hy. Lãnh Diễm khổ sở nuốt nước bọt, sau đó khàn khàn giọng nói. Bọn anh còn có chút việc nhất định phải xử lý, bây giờ cũng không còn sớm, em vừa mới đi đường tới cũng mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chờ anh về, ngoan. Lãnh Diễm cảm giác mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, anh sợ mình không khống chế được dục vọng mãnh liệt, một khi bắt đầu chắc chắn sẽ không ngừng đoạt lấy, nếu không sẽ khiến người khác khó chịu vì thèm thuồng. Nghiêm Hy nhận ra dục vọng nóng bỏng trong mắt Lãnh Diễm, đã biết người đàn ông này đang nghĩ gì, đẩy anh ra ngoài. Được rồi, em đã sống ở đây 4 năm, cũng không phải chỉ mới tới, anh không cần phải lo lắng, nhanh đi giải quyết. gocchuyenaudio.com, việc chính của anh, nói xong cô không lưu luyến đóng cửa. Lãnh Diễm bị đẩy ra ngoài, quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ thở dài, cô nhóc đáng ghét, không có lương tâm, còn đối xử với con chó tốt hơn đối xử với anh. Tiếu Thâm sau lưng không khách khí cười anh, ha ha, Lãnh Diễm, cậu cũng bị con sói con nhà cậu đuổi ra ngoài sao? Ai ôi, đúng là chuyện tốt, đến đây, anh em chúng ta cùng chung hoạn nạn, tối nay đến, mị sắc tính toán, đi đi. Nói xong một tay nắm lấy tay Lý Duệ Thần, một tay kéo Lãnh Diễm đi xuống. Lãnh Diễm vốn đang nhức đầu về chuyện của Nghiêm Hy, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, con mắt dài ngập đầy hứng thú, hình như là hứng thú bất tận, còn lóe lên chút toan tính rét lạnh. Giọng nói không còn khàn khàn như lúc nãy, mà du dương dễ nghe. Ông bạn già của chúng ta tới, đám người kia đúng là âm hồn không tan. Nghe thế, Lý Duệ Thần dừng chân hỏi. Ông bạn già, sau đó hai mắt lóe sáng, hình như đã nghĩ tới người nào đó nhà họ Chu. Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai cười đều cười. Tiếu Thâm nhìn hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ, không thể lý giải nổi tại sao hai người này có thể chung sống hòa bình được với nhau. Còn nữa, tại sao sau khi Nghiêm Hy lựa chọn Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần vẫn lẳng lặng sống bên cạnh cô ấy? Một người đàn ông cả ngày đều phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhiệt tình với một người đàn ông khác, sao có thể chịu đựng được. Sau khi mấy người đàn ông rời khỏi, Nghiêm Hy mở vali hành lý của mình, lấy quần áo trong đó ra thử từng bộ một. 10 phút sau, điện thoại di động reo lên, Nghiêm Hy liếc nhìn màn hình điện thoại, một số lại, cô nhếch miệng nở nụ cười sượng. Thật sự là bà ta sao? Tìm đến nhanh như vậy? Alo, Nghiêm Hy bình thản nhận điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc lâu rồi không nghe thấy bỗng sững sờ, Nghiêm Hy cũng không thúc giục chỉ yên lặng chờ. Là ta, rốt cuộc người ở đầu dây bên kia cũng mở miệng nói chuyện. Giọng nói này vẫn giống như năm đó, ấm áp, thản nhiên mà cũng rất thoải mái giống như suối nước nóng. Có thể suy ra, đầu dây điện thoại bên kia chắc hẳn là một phu nhân tao nhã quý phái. Nghiêm Hy thản nhiên cười, giọng nói không hề hoảng hốt rối loạn, on biết rõ là người. Có thể chờ cô trở về thành phố A rồi mới gọi điện thoại, chứng tỏ người này rất nhẫn nại. Im lặng, Nghiêm Hy cũng không chủ động phá vỡ, chỉ khiến thời gian hai người chìm trong im lặng dần trôi qua. Hi hi, mấy năm nay sống ở ngoài thế nào? Phu nhân cao quý bên kia đột nhiên mở miệng, mẹ nói xong từ, mẹ, như nghĩ đến điều gì đó bỗng thay đổi, 4 năm nay dì rất nhớ con, mấy năm nay cũng đã đỡ hơn. Chuyện năm đó không thể trách mẹ con, tất cả đều do lỗi của những tên đàn ông kia. Nghiêm Hy lẳng lặng nghe giọng Chu Vận Huyền trong điện thoại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Mẹ con có thể gọi người như vậy được không? Chu Vận Huyền nghe thấy Nghiêm Hy cẩn thận hỏi câu đó, đau lòng khóc, sợ mình khóc thành tiếng cho nên dùng tay che miệng lại. Đứa nhỏ này là do mình cưng chiều nuôi lớn từ nhỏ, con trai mình cũng không thân bằng con dâu chi kỳ. Chu Vận Huyền yên lặng cầm điện thoại di động cố gắng kiềm chế trái tim mềm lòng, hi hi, đừng trách gì, gì cũng không muốn làm như vậy. Nghiêm Hy bên này chợt hiểu, biết mẹ mình vô tội là một chuyện, nhưng có thể tiếp nhận hay không cô cảm thấy rất khó khăn. Có lẽ lý trí bảo rất dễ dàng. gocchuyenaudio.com, dù sao mình cũng được một nhà già trẻ nhà họ Lãnh cưng chiều đến lớn. Nhưng sau khi cô biết được thân phận của mình, cả cưng chiều lẫn oán hận cùng đan xen vào một chỗ. Chuyện tình cảm này khiến mẹ Lãnh không kiềm chế được, cô cũng nghĩ tới, bản thân cũng không kiềm chế được. Nghiêm Hy mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn, hình như cũng đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó. Con hiểu, mẹ Lãnh, về sau chăm sóc bản thân thật tốt, con không thể gặp người. Chu Vận Huyền ở đầu dây bên kia không nén nổi, nước mắt rơi lã chã, ngoài giọng nói hơi khàn dường như không có gì khác thường, cầm điện thoại miễn cưỡng cười. Được, sức khỏe ta cực kỳ tốt, con cũng không cần phải lo lắng. Chu Vận Huyền luôn luôn dịu dàng, giờ này nụ cười hết sức khó coi, còn khó coi hơn so với khóc. Edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Mẹ Liễu nhìn bà cũng đau lòng khôn xiết, biết phu nhân đang gọi điện thoại cho tiểu công chúa, nhưng vừa nghe điện thoại cũng có thể biết tiểu công chúa nhà họ Lãnh bọn họ không thể trở lại. Chu Vận Huyền chợt nhớ tới chuyện gì, do dự mở miệng, hi hi, con và Diễm Diễm. Nghiêm Hy vốn đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng đầu lên, đứng ở trên cao nhìn xuống thành phố phồn hoa, đúng lúc đang là giờ tan làm, từ tầng 132 nhìn xuống, không nhìn thấy cái gì ở phía dưới, chỉ có những chấm nhỏ không ngừng di chuyển. Mỗi đốm nhỏ là một chiếc xe, bọn họ đều có nơi để về, còn cô thì sao? Cô có thể đến đâu ở thành phố này? Hay nói là thế giới này có chỗ nào cho cô ở? Lúc ở thành phố G cũng như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng thuộc về. Cho dù nơi đó có nhà 17 năm trước của cô, nhưng lúc cô vừa mới đến thành phố G đã từng ghé qua, tất cả đều không còn, vườn hoa xinh đẹp trong trí nhớ đã biến thành nhà cao tầng. Khi đó Nghiêm Hy ngơ ngác đứng đó thật lâu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trái tim trống rỗng, giờ khắc đó cô nhận ra, trên thế giới này không có chỗ cho cô đến, một chỗ cũng không có. Thế giới rất rộng lớn, thế nhưng không có chỗ nào cho con người nhỏ bé dung thân. Cho nên cô càng ngày càng cô độc, bởi vì tận trong tiềm thức của cô, dù bây giờ cô đang có bạn bè đại học nhưng một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. So với việc mất đi sau khi có được, vậy thà rằng chưa bao giờ có. Hi hi, Chu Vận Huyền vẫn luôn dịu dàng đã có chút vội vã. Nghiêm Hy khẽ mỉm cười, khóe miệng gượng gạo, bởi vì lúc nãy Lãnh Diễm bá đạo làm môi cô sưng lên, Nghiêm Hy cười hết sức khổ sở, mẹ Lãnh, thật xin lỗi, con không có gì, chỉ có anh ấy, thật xin lỗi. Khó khăn lắm cô mới có thể đến được với Lãnh Diễm, lúc này giống như một tia hy vọng trong cuộc đời cô. Cô muốn tóm chặt lấy, nếu không, thế giới của cô vĩnh viễn đóng kín, vĩnh viễn bị bóng tối thống trị, cuộc sống đầy màu đen. Cuộc sống như thế còn ý nghĩa gì? Chu Vận Uyển hiển nhiên không ngờ Nghiêm Hy có thể nói vậy, bà bỗng nổi giận, hi hi, 4 năm trước không phải con đã nói, con sẽ rời đi. Vẫn là giọng nói dịu dàng, nhưng vẫn xen lẫn ý trách cứ. Hai hàng mi Nghiêm Hy nhấp nháy, ánh mắt linh hoạt bỗng ảm đạm, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Bởi vì 4 năm trước con cho rằng con còn có thứ khác, mẹ, ba, còn có nhà con, nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Chu Vận Uyển nghe Nghiêm Hy nức nở trả lời, lập tức sừng sốt. Cái gì cũng không có. Sao có thể, mấy ngày trước bà mới nhận được tin án oan của Lý Thánh Đức đã được xử. Sau khi năm đó người phụ nữ ấy gặp chuyện không may, không biết nhà nào ở thành phố. gocchuyenaudio.com, A dùng thủ đoạn tống Lý Thánh Đức vào tù, mặc cho ai ra tay cũng không thể xoay chuyển. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thánh Đức sẽ phải ngồi tù cả đời, trước đây không lâu đột nhiên có tin tức vụ án 17 năm trước là án oan, Lý Thánh Đức được thả ra còn được cất nhắc ngồi vào ghế cục trưởng cục thuế. Chuyện này khiến tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên. Sự kiện 17 năm trước và 17 năm sau khi Lý Thánh Đức ra tù đều làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi đối với thế lực đó. Bà vốn cho rằng Lý Thánh Đức ra tù, như vậy Nghiêm Hy có thể dựa vào. Bây giờ Nghiêm Hy nói mình không có gì, bà biết rằng không có mẹ, nhưng còn ba. Bên kia Nghiêm Hy mệt mỏi cố nén nước mắt, cô không muốn khóc nhưng không biết vì sao khi nghe thấy tiếng của Chu Vận Uyển, cô không kiềm chế nổi nước mắt, cảm thấy uất ức giống như con gái bị bắt nạt bên ngoài chạy về nhà ôm mẹ khóc lóc vậy. Nghiêm Hy nói tiếp, con không muốn cả đời con vĩnh viễn vẫn chỉ có một người, mẹ tha thứ cho con. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Chu Vận Uyển nghe Nghiêm Hy gọi mình là mẹ, trái tim bỗng đau thắt. Bà không biết 4 năm này đã xảy ra chuyện gì với Nghiêm Hy, nhưng bà biết bất luận là nguyên nhân gì bà cũng sẽ không giao Nghiêm Hy cho Lãnh Diễm, không thể để bọn họ phá vỡ gia đình này. Cúp điện thoại, Chu Vận Uyển ngơ ngác, trước mặt chợt xuất hiện hộp khăn giấy. Chu Vận Uyển khôi phục tinh thần, nhìn theo đôi tay kia, mẹ Liễu đang đau lòng nhìn mình, Chu Vận Uyển nhận lấy lau nước mắt. Chị Liễu, chị ngồi đi. Mẹ Liễu là quản gia Lãnh gia, lớn hơn Chu Vận Uyển vài tuổi, hai người chung sống như chị em. Mẹ Liễu ngồi xuống, nhẹ giọng nói, mấy năm nay chắc hẳn Nghiêm Hy đã phải chịu nhiều khổ cực cho nên mới có thể nói câu trên thế giới này mình không có cái gì. Chu Vận Uyển cũng rất thương Nghiêm Hy, nhưng nghĩ đến con trai mình, bà hết sức kiên quyết nói. Hy Hy phải chịu bao nhiêu khổ cực em cũng rất đau lòng, nhưng em thật sự không thể chấp nhận con gái của người đàn bà kia gả cho con mình. Cái đó không tính là gì, năm đó Chu Vận Uyển chợt dừng lại, chuyện năm đó quả thật bà không muốn nhắc lại. Mẹ Liễu dường như cũng biết bà muốn nói gì, nhưng em cưng chiều nuôi đứa bé kia từ nhỏ đến lớn. Không phải lúc em chưa biết thân phận của nó cũng rất yêu thích sao? Chẳng lẽ chỉ vì ân oán của đời trước phải để đứa bé đáng thương gánh chịu? Như vậy thực sự không công bằng đối với con bé. Nhớ tới đứa bé kia, mẹ Liễu càng thương tâm, đó cũng là đứa bé một tay bà chăm sóc bây giờ không biết thế nào. Chu Vận Uyển lập tức như mèo bị giẫm đuôi, giọng nói không kiềm nổi lớn tiếng nói. Công bằng, vậy công bằng với em sao, năm đó suýt chút nữa. Trong sân có tiếng còi xe hơi, đúng lúc cắt lời Chu Vận Uyển, mẹ Liễu đi tới cửa nhìn ra ngoài, lập tức vui vẻ quay đầu lại nói. Nhanh lau nước mắt, là cậu chủ trở về. Chu Vận Uyển nghe vậy vui mừng, vội lau nước mắt, vẫn chưa yên tâm hỏi mẹ Liễu. Không nhận ra chứ, mẹ Liễu nhìn kỹ cười gật đầu. Được rồi, không nhận ra đâu. Lúc này Chu Vận Uyển mới yên tâm, nụ cười thành tâm trên khóe môi, tới cửa nhìn đứa con trai rời đi hơn một tháng. Lãnh Diễm xuống xe nhìn thấy mẹ mình mỉm cười đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài, cong môi lên, cũng không quan tâm đến anh em sau lưng, chạy đến trước mặt Chu Vận Uyển. Mặc dù Chu Vận Uyển đã lau qua nhưng Lãnh Diễm tinh tế vẫn phát hiện mắt Chu. gocchuyenaudio.com, Vận Uyển đang đỏ, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, sau đó giãn ra ôm mẹ mình. Mẹ con đã về. Chu Vận Uyển vui mừng hớn hở nói, được được, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lãnh Diễm buông mẹ ra, ba tên phía sau không an phận cũng học đòi theo Lãnh Diễm ôm lấy Chu Vận Uyển. Mẹ Lãnh, chúng con rất nhớ mẹ. Chu Vận Uyển bất đắc dĩ ôm lấy ba người, được được, mẹ Lãnh cũng nhớ các con, ở bên ngoài nhớ mẹ Lãnh cũng không biết đường gọi điện về. Mặc dù lời này là nói ba người tiếu thâm, nhưng người thông minh có thể nhận ra Chu Vận Uyển đang trách móc con trai mình, ra cửa liền quên mẹ. Tiếu Thâm miệng lưỡi ngọt ngào, nhìn ánh mắt nhạo báng của mẹ Lãnh, nhe răng cười, mẹ Lãnh, bên ngoài có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao con có thể nghĩ tới mẹ được. Nói xong còn muốn đến ôm, người nào không biết còn tưởng Chu Vận Uyển là mẹ cậu ta. Chu Vận Uyển biết Tiếu Thâm là món ăn tinh thần ngon lành, bình thường Tiếu Thâm cũng là người giúp bà vui vẻ nhất trong số 4 người. Chu Vận Uyển thấy Tiếu Thâm như vậy cũng không tức giận, cười tươi vỗ vỗ Tiếu Thâm, không thể không cưng chiều nói. Con đấy, nói hay lắm, mấy ngày trước ông cụ nhà con còn nhắc tới, để mẹ nhanh chóng tìm mấy cô gái ra giáo cho mấy con, nhanh yên bề ra thất giúp con. Tiếu Thâm nghe thế vội vàng cầu xin tha thứ, đừng, đừng, mẹ Lãnh, mẹ còn không biết con sao, bảo con kết hôn không phải là hại con gái nhà người ta sao. Nói xong cũng không làm nũng nữa, đứng sau Lãnh Diễm, giống như thật sự sợ mẹ Lãnh tìm vợ giúp hắn. Lãnh Diễm liếc mắt nhìn Tiếu Thâm ngoan ngoãn đứng ngay ngắn sau lưng mình, cong miệng, giống như nói, đáng đời cậu. Sau đó ôm hai vai Chu Vận Uyển đẩy bà về phía ghế salon. Mẹ, đừng để ý đến cậu ta, từ nhỏ cậu ta đã là tai họa của phụ nữ, sớm muộn gì có ngày cũng gặp được một người có thể khống chế được cậu ta, khi đó cậu ta sẽ hối hận ảo tưởng lúc này của mình. Chu Vận Uyển nghe vậy cười, nhìn Tiếu Thâm châm chọc. Đúng vậy, Tiếu Thâm, mẹ thấy con ngày nào đó sẽ ngã vào trong tay một cô gái, khi đó vị kia sẽ thay mặt phái nữ chúng ta thể hiện cơn giận. Tiếu Thâm đang đi đến ghế salon ngồi, nghe vậy mặt hoảng sợ nói. Cũng đừng, hai người quả nhiên là mẹ con, tư tưởng đều đen tối. Tiếu Thâm tức giận, không thèm để ý đến họ. Chu Vận Uyển vừa nhìn, vui mừng cười không ngớt, nhìn thấy cả đám thanh niên trong phòng, Chu Vận Uyển cảm thấy thật tốt, bên cạnh có nhiều đứa bé ngoan như vậy. Lãnh Diễm ngồi bên người Chu Vận Uyển, suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói. Mẹ, Hi Hi về rồi, con biết từ lúc con ở thành phố G mẹ cũng đã biết chuyện này. Bây giờ con cũng không nói nhiều, chỉ một câu nói, con hy vọng mẹ có thể tiếp nhận Hi Hi một lần nữa. Nụ cười trên mặt Chu Vận Uyển cứng đờ, nghiêng đầu nhìn con trai mình, nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lãnh Diễm, lại nhìn mấy người Lý Duệ Thần, bọn chúng cũng đang nhìn mình. Chu Vận Uyển như đã hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao Lãnh Diễm vừa trở về đã vội vàng chạy về nhà cũ. Bà khẽ mỉm cười, Diễm Diễm, mẹ còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Lãnh Diễm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không muốn. Chu Vận Uyển chợt nhớ tới cái gì đó bỗng chữa lạ. Con trai, mẹ thật sự rất muốn Hi Hi, tại sao con nghĩ mẹ không thể tiếp nhận Hi Hi? Lãnh Diễm nghe Chu Vận Uyển nói vậy mới từ từ giãn hai hàng lông mày, sau đó liếc mắt nhìn ba người bên cạnh, ánh mắt rõ ràng nói. Tránh, Lý Duệ Thần rất thức thời, người ta muốn tâm sự. Góc truyện audio.com Với mẹ, người ngoài như bọn họ dĩ nhiên là phải tránh, Cố Tiêu cũng cho là vậy. Nhưng Tiếu Thâm không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình và Lãnh Diễm, cả Nghiêm Hy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chuyện gì của hai người bản thân không biết. Vì vậy lúc Lý Duệ Thần và Cố Tiêu đứng dậy rời đi, Tiếu Thâm vẫn bình chân như vậy ngồi trên ghế salon gặm táo. Cố Tiêu liếc hắn một cái, nháy mắt với hắn, Tiếu Thâm không động, Lý Duệ Thần đi đằng trước quay đầu nhìn hắn, Tiếu Thâm tiếp tục gặm táo. Cố Tiêu thở dài một tiếng, quay đầu ném quả táo hắn đang gặm trên tay, không nói hai lời kéo tay Tiếu Thâm đi ra ngoài. Tiếu Thâm không vui kêu loạn, này này, cậu kéo tôi làm gì? Chờ đến lúc trong phòng yên tĩnh, Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn mẹ mình, hồi lâu sau mới nói. Mẹ, con biết 4 năm trước mẹ đi tìm Hi Hi. Con không biết mẹ tìm cô ấy có việc gì, con hỏi cô ấy nhưng cô ấy không nói. Nhưng chỉ trông kết quả của 4 năm trước cũng biết chuyện này có liên quan đến mẹ. Con không muốn biết nguyên nhân gì khiến mẹ lập tức đuổi Hi Hi vất vả nuôi nấng chục năm ra khỏi nhà, nhưng bây giờ con muốn nói. Con yêu cô ấy, con thích cô ấy, con không muốn mất đi một lần nữa. Mẹ, con hy vọng mẹ có thể đồng ý chuyện này. Chu Vận Uyển nghe Lãnh Diễm nói một hơi, trong lòng càng tức giận, cả người run lên. Bà nghĩ chuyện này không phải Hi Hi nói. Bà hiểu tính tình Hi Hi, đồng thời cũng biết tính con trai mình. Đứa con trai này, làm việc lớn nhỏ rất được, chưa bao giờ mắc phải sai lầm. Như vậy nó biết chuyện 4 năm trước bà tìm Hi Hi từ khi nào? Con biết mẹ đi tìm con bé, vậy con có biết nguyên nhân mẹ đi tìm con bé không, sao con lại liều mạng phải cưới nó bằng được vậy? Lãnh Diễm mím chặt môi nhìn mẹ mình, anh đều nhìn thấy nỗi tức giận trong mắt bà, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu, vâng, con nhất quyết không buông tay, cùng lắm về sau Hi Hi không trở lại, nhưng không ai có thể ngăn nổi chuyện con kết hôn với cô ấy. Mẹ tính con chắc mẹ hiểu, mẹ Chu giận quá hóa cười, ha ha, sao con mê muội vậy? Chẳng nhẽ không có con bé con không sống được, không ngờ, mình hỏi xong, Lãnh Diễm yên lặng mà nghiêm túc nhìn bà, đôi mắt nghiêm túc khiến Chu Vận Uyển xúc động, được tốt. Hai người nhà này không hổ là cha con, ngay cả mắt nhìn phụ nữ cũng giống nhau, thật không hổ là con trai ngoan của ba con. Bà nói xong, không quan tâm đến nét mặt lãnh diễm đứng dậy lên lầu. Con đi đi, con cũng đã quyết định, vậy đừng trách mẹ đến lúc đó không thừa nhận đứa con dâu này. Nghiêm Hy vẫn đứng lặng ở cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc lãnh diễm quay lại thấy trong phòng tối đen như mực, bóng người mảnh khảnh đứng yên lặng bên giường, giống như một người vợ chuyên tâm đợi chờ mình. Giày da nặng nề bước trên thảm đen mà Nghiêm Hy không hề hay biết, đến lúc lãnh diễm vòng hai tay ôm cô vào ngực, lúc này cô mới phát hiện anh đã trở lại. Lãnh diễm kê đầu mình trên hõm vai Nghiêm Hy, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi được mùi hương quen thuộc của cô, thơm quá. Nghiêm Hy khẽ mỉm cười, nghiêng mắt nhìn cái đầu đen tuyền trên hõm vai, xử lý xong chuyện rồi à? Lãnh diễm gật đầu, bây giờ mọi tâm tư của anh đều bị mùi hương trên cổ Nghiêm Hy khiêu khích, nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng, đầu lưỡi không an phận trượt ra, nhẹ nhàng liếm, đến mức da gà nổi dần dần. Nghiêm Hy không chịu nổi, là người sao có thể giống tiểu yêu như vậy, né tránh đầu lưỡi nóng bỏng, Nghiêm Hy không chịu nổi cười. Lãnh diễm, rất nhột, cô giang hai, góc chuyện audio.com, tay đẩy lãnh diễm ra, để anh cách xa mình một chút. Lãnh diễm kiên quyết ôm eo cô thật chặt, không để cô động đậy gây loạn, một tay đưa thẳng đến nơi cao ngất trên người, chỉ có đầu hoạt động, lãnh diễm khăng khăng dùng đầu mình vùi vào trong cổ cô. Nghiêm Hy cảm thấy hôm nay lãnh diễm dường như rất khác thường, hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Anh hết sức dịu dàng, cố ý dùng hành động chậm rãi khiến cho cô phát điên đi vào. Nghiêm Hy chưa từng gặp qua một lãnh diễm như vậy, rõ ràng người dưới đã lột bột, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước. Hai mắt Nghiêm Hy mơ màng ngơ ngác nhìn vẻ mặt hết sức dịu dàng của lãnh diễm. Ánh mắt kia như muốn hòa tan cả người anh, mà nơi nào đó có thể làm cô cháy lên thành tro. Ngày hôm sau Nghiêm Hy từ từ mở hai mắt sưng đỏ, anh ở sau lưng ôm eo cô thật chặt, hai người dính sát ngủ một đêm, hình như trái tim mạnh mẽ của anh hòa cùng nhịp tim cô. Nghiêm Hy nghiêng đầu liếc anh một cái, lãnh diễm lúc này không có gì cả, chỉ là vẻ mặt đẹp trai đáng sợ, cái mũi cao thẳng, làn môi mỏng hấp dẫn. Trước kia cô thường nói, đàn ông môi mỏng đều bạc tình. Anh không biết làm sao nhìn trời, ai nói yêu thích môi anh thì nói rõ ràng, bà xã có muốn hôn lên miệng anh một cái không? Khi đó Nghiêm Hy mới 16 tuổi, bây giờ nghĩ lại, khi đó lãnh diễm đã nhớ kỹ lời cô. Nghiêm Hy chịu không nổi nhẹ nhàng cong miệng, nở nụ cười thanh thản. Tiếng lãnh diễm chợt vang lên trên đầu, có phải nghĩ tới cái miệng đáng yêu rồi không? Anh kéo giọng thật dài, trong căn phòng trống trở nên hết sức mập mờ. Nghiêm Hy giật mình do tiếng nói bất thình lình của anh, phịch xuống giường, đúng lúc lãnh diễm vung tay ra thuận thế kéo cô vào trong lồng ngực mình. Hai cơ thể tiếp tục dính sát vào nhau, thần kinh nhạy cảm của Nghiêm Hy cảm thấy cơ thể người sau lưng nóng bừng, thật may là mình bị ôm ngược lấy, nếu không đôi mắt cay xè chắc chắn sẽ bị lãnh diễm nhìn thấy. Đang còn nghĩ cả người chợt bị người nào đó cắt đứt, cô dễ dàng lật người, mặt đối mặt nằm trong ngực anh. Lãnh diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ của cô, tâm trạng thật tốt, từ từ rời mặt xuống hôn lên môi cô. Nghiêm Hy chợt cảm thấy lãnh diễm cực kỳ giống tiểu yêu, lẻ lưỡi tới liếm cô, khiến cho mặt cô vô cùng ngứa ngáy. Cô vừa trốn vừa nói, sao anh giống tiểu yêu vậy, như yêu tinh leo lên người. Nói như thế, người đàn ông nằm trên người cô chợt dừng lại, Nghiêm Hy nhìn không hiểu, chỉ thấy hai con mắt dài hẹp lãnh diễm hài hước nhìn cô, khẽ dương khóe miệng lên, nở nụ cười quyến rũ khó nói nên lời, em nói tiểu yêu và lão yêu leo lên em sao? Nghiêm Hy cảm thấy lời anh nói có điều gì đó khác thường, nhưng nhìn kỹ trong mắt đều ngập ý cười, dịu dàng như nước, không có bất kỳ lực sát thương nào, Nghiêm Hy lẩm bẩm gật đầu. Đúng vậy, nó rất thích làm phiền em, ánh mắt dịu dàng đang trông chừng cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Lãnh diễm nghĩ con tiểu yêu này không thể giữ lại, hôm qua anh mới được phép đến gần liếm liếm bà xã mình, nó còn tốt hơn, còn chưa đầy 3 tháng đã dễ dàng ra tay như vậy. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nó là giống đực. Nghiêm Hy nhìn sắc mặt anh thay đổi, lãnh diễm, không thể trách cô, thật sự cô không hiểu một chút nào tâm lý đàn ông, từ nhỏ đến lớn lãnh diễm không hề nói qua đàn ông sẽ có biểu hiện như vậy. Hơn nữa, trong hai người, lãnh diễm thích chó nhất. Trước kia cô rất ghét nhưng trong 4 năm rời đi ở thành phố G cũng. Góc chuyện audio.com, chỉ có thể bảo bối ở cùng, cộng thêm bảo bối là lãnh diễm cho. Cho nên cô mới dần thích nghi với cảm giác lệ thuộc bảo bối này. Có thể nói, cô vô tình bảo bối biến lãnh diễm trở thành người bảo vệ mình. Yêu ai yêu cả đường đi, dĩ nhiên cô yêu thích tiểu yêu rồi. Lãnh diễm mặc kệ tiểu yêu cũng không được đụng vào người cô, cúi đầu không quan tâm không để ý hôn lên miệng cô. Buổi trưa lãnh diễm dẫn Nghiêm Hy đến nhà hàng dưới khách sạn ăn cơm. 4 năm nay Nghiêm Hy vẫn luôn đi theo Chu Châu đến canteen trường học ăn cơm tập thể, đã rất lâu rồi chưa trải qua kiểu phòng ăn cao cấp này, ngay lập tức chưa thể thích ứng được, quay đầu nhìn lại lãnh diễm, khuôn mặt rất tệ. Nghiêm Hy im lặng, em sẽ không đưa Tiểu Yêu đi theo bên người, nếu anh dám lén lút ném Tiểu Yêu ra ngoài, anh cũng đi theo nó cho em. Lãnh Diễm vừa mới làm xong, nghe thấy Nghiêm Hy nói như vậy, trong chốc lát trên mặt lộ vẻ sợ hãi khiến người bồi bàn sợ hết hồn, thận trọng rót rượu trên bàn khách này. Lãnh Diễm tiện tay cầm lý rượu trên tay người bồi bàn, ngửa đầu uống cả ly rượu vào trong bụng, sau đó mới nói, để Tiểu Yêu cho anh nuôi, em đi tìm mẹ nó. Nghiêm Hy cảm thấy Lãnh Diễm không biết lý lẽ, sao anh có thể như vậy, anh biết rõ em không thích chó. Lãnh Diễm tức giận, không thích chó em còn để Tiểu Yêu hôn em. Nghiêm Hy im lặng nhìn trời, bây giờ Lãnh Diễm giống như đứa bé không nói đạo lý, không nên cố gắng giảng đạo lý với anh. Với tài ăn nói của anh, kết quả sau cùng chỉ có cô muốn đi nhảy lầu. Cô không nói lời nào, Lãnh Diễm còn nói lý. Không phản đối đúng không, cứ quyết định như thế, sau này anh tặng em một con chó giống Tiểu Yêu thuộc về anh. Nói xong cũng bắt đầu cắt bò bít tết tái trước mặt. Nghiêm Hy im lặng, về sau cô phải nương nhờ nhà Lãnh Diễm, Tiểu Yêu thuộc về cô hay về anh có gì khác nhau. Nghiêm Hy chật chật cái miệng nhỏ nhắn, nở nụ cười nhẹ lấy lòng, giọng điệu hết sức nịnh nọt, được Tiểu Yêu để anh nuôi, anh tốt nhất nên đối xử tốt với nó. Sau đó cũng không quan tâm Lãnh Diễm bỗng dương đôi mắt kinh ngạc cầm dao nĩa trên bàn lên, vừa nhìn thấy phần bò bít tết trên bàn bỗng cau mày. Cô len lén lườm Lãnh Diễm đang ăn vui vẻ, thấy anh không hề do dự sắn từng miếng đưa vào miệng, Nghiêm Hy ghê tởm phì phì, như vậy sao ăn được. Lãnh Diễm bình tĩnh giả vờ như không thấy ánh mắt bối rối của Nghiêm Hy, dùng dao nĩa vô cùng tao nhã, giống như hoàng tử trong pháo đài của Anh Quốc, nhất cử nhất động đều hấp dẫn vô số sự chú ý của mọi người. Cách chương.